Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 78 gạch dưới 3, thiên không chi thành. Kinh khủng chiến tranh pháo đài. Góc truyện audio.com. Phát, lần này tuyệt đối phát đạt. Lâm Y rất may mắn chính mình không có tuyển trạch huyết mạch tiến hóa thưởng cho. Càng không có đi ngẫu nhiên tuyển trang bị. Khải Du cái gọi là chân thần khí. Ở thiên không chi thành trước mặt. Chân thần khí cũng không coi vào đâu. Dù sao, đây chính là thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Là một tòa thành, chờ một cái, rút ra thiên không chi thành bồi. Ta thiên sứ thành bảo làm sao bây giờ, lâu đài là thuộc về thành bảo chi chủ hạch tâm lãnh địa. Thiên không chi thành lại là thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài một loại thành chi. Độc lập với lâu đài ở ngoài. Lâm Y minh bạch rồi. Nói ngắn gọn, lâu đài treo thành bảo chi chủ căn cơ. Dù cho hắn thiên sứ thành bảo bây giờ còn chỉ là sơ cấp thành trấn. Đó cũng là hắn căn cứ chính. Nên thăng cấp còn phải thăng cấp. Không thể bị phá hủy. Đến mức thiên không chi thành. Thì có thể coi như là phó căn cứ. Rút ra, Lâm Y trong đầu nói rằng. Hạng khắc thời gian. Một đạo không gì sánh được kim quang sáng chói xuất hiện ở thiên sứ thành bảo bầu trời. Tựa như cả mảnh trời rảnh đều nứt ra giống nhau. Ngay sau đó, một tòa thành trì hư ảnh hiển hiện ở kim quang bên trong. Lập tức từ hư hóa thực. Sau một lát, hư ảnh biến thành một tòa hùng vĩ cự thành. Cái tòa này lớn tỏa. Toàn thân chuyển bạch kim sắc. Tựa như từ tiên ngọc chế tạo. Bốn phía tường thành lượn lờ kỳ dị kim sắc lưu quang đồng thời tản mát ra không gì sánh được thánh khiết quang huy quân. Kinh ngạc nhất chính là, nó trực tiếp huyền phù ở thiên sứ thành bảo trên cao. Ở vào Lâm Y đầu đỉnh, hướng về phía dưới rừng rậm phóng ra tảng lớn bóng ma. Lâm Y thật lo lắng nó biết rơi xuống. Một khi trụy lạc, hắn thiên sứ thành bảo đem trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Quảng cáo, hắn cùng với hắn tiểu thiên sứ, còn có những thứ kia đang mục trừng khẩu ngốc, không ngừng lẩm bẩm vạn năng chủ A, đám địa tinh, cũng sẽ trực tiếp bị ép thành bánh mì loại lớn, cơ bản không có thể còn sống tính. May mà, nó vẫn chưa trụy lạc, một mạch ở vào thiên sứ thành bảo bầu trời, dường như có một loại lực lượng cường đại đưa nó xoa lấy. Có thể ở trên không huyền phù. Đây chính là thiên không chi thành. Lâm Y hít sâu một hơi. Lúc này kiểm tra thiên không chi thành cụ thể thuộc tính. Chiến tranh pháo đài thiên không chi thành, đẳng cấp, sơ cấp, trận doanh, thiên sứ nhất tộc chuyên trúc chiến tranh kiến trúc. Tương ứng thế lực, thiên sứ thành bảo, cao thấp, tung hoành dài rộng đều 10 cây em. Tứ diện tường thành đều cao 150 mét. Vũ khí chiến tranh, mỗi mặt tường thành mỗi cái phân phối 10 môn thần thánh ma có thể cự pháo. 100 trong môn tiểu hình ma năng pháo, bảo hộ phương tiện. Thần thánh phòng ngự hộ tống trương. Phủ thuộc phương tiện, thành chủ phủ, thiên sứ quân đoàn nơi dùng chân. Thần thánh điện đường, tín ngưỡng tế đàn cần bản vẽ mới có thể bắt đầu dùng. Thành bảo chi chủ thần tượng, năng lượng dự trữ. Thấp tiêu hao năng lượng thạch có thể bổ sung năng lượng. Hiện nay trạng thái, hòa bình, treo trên bầu trời, chấm, thực sự rất mạnh a. Lâm Y khen ngợi, nội tâm kích động, thiên không chi thành, dài rộng đều 10 cây em. Tương đối với hắn bây giờ thiên sứ thành bảo mà nói tuyệt đối cũng coi là cự thành đến mức nó tường thành. Càng là cao tới 150 mét, hùng vĩ tột cùng. Chấm, mặt khác, thiên không chi thành còn phân phối thần thánh ma có thể cự pháo. Cùng với ma năng pháo như vậy chiến tranh hình vũ khí. Lâm Y hoài nghi, một ngày bắt đầu dùng thần thánh ma có thể cự pháo. Đừng nói thánh giai cường giả, bán thần, coi như là chân thần cũng có thể một pháo oanh giết. Bên ngoài phòng ngự, vì thần thánh phòng ngự hộ cháo. Toàn phương vị bao phủ toàn bộ thiên không chi thành. Có công kích, có phòng ngự, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Duy nhất điểm không tốt là, Thiên không chi thành hiện nay dự trữ năng lượng trị giá là thấp. Điều này cần hắn tới vì thiên không chi thành bỏ thêm vào năng lượng. Cũng không tệ, coi như mua xe, tặng kèm dầu cũng chỉ có thể pháo mấy cây em mà thôi. Lâm Y chính mình thoải mái. Hắn hỏi, cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng thạch, có thể cho thiên không chi thành năng lượng đạt được đầy trạng thái. Hắn thoáng tính toán một chút. Trước mắt hắn tồn kho năng lượng thạch hơn 4.000 khỏa. Thú triều trận chiến thu hoạch còn không có công tác thống kê. Nhưng tuyệt đối ở 1.500 khỏa ở trên. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn năng lượng thạch có thể đạt được 6.000 khỏa tả hữu. 6.000 khỏa năng lượng thạch là một khoản tiền lớn. Không có cái nào thành bảo chi chủ có thể so với Lâm Y giàu có. Đầy năng lượng trạng thái thiên không chi thành. Cần tiêu hao năng lượng thạch 100 vạn khỏa. 222. Quảng cáo. Lâm Y trong nháy mắt ra đầu nổ tung. Quả đoán không đi cân nhắc cho thiên không chi thành đổ đầy sang sự tình. Như vậy nói cách khác. Hiện nay có thể nhất trạng thái thiên không chi thành. Không có biện pháp tham dự chiến tranh. Thiên không chi thành có thể tự hành hấp thu trong thiên địa nguyên tố ma lực. Bổ sung thành trì năng lượng. Thiên không chi thành hiện nay năng lượng dự trữ. Chỉ có thể duy trì treo trên bầu trời trạng thái. Thành bảo chi chủ có thể lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá. Mở ra vũ khí chiến tranh. Mỗi lần bắt đầu dùng. Thần thánh ma pháo cự pháo đơn cửa tiêu hao 1.000 khỏa năng lượng thạch. Cỡ trung ma năng pháo tiêu hao 100 khỏa năng lượng thạch. Tiểu hình ma năng pháo tiêu hao 10 viên năng lượng thạch. Nói như vậy, còn được. Giả sử có cường đại bản thổ thế lực tới tấn công hắn thiên sứ thành bảo. Như vậy hắn có thể bắt đầu dùng thiên không chi thành vũ khí chiến tranh. Vậy dưới tình huống, chỉ cần làm cho thiên không chi thành nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không. Hấp dẫn trong thiên địa nguyên tố ma lực, chính mình cho mình bổ sung năng lượng liền được. Lúc này, đạo kim quang từ trên cao thiên không chi thành bay ra. Vào Lâm Y mi tâm, cũng trong lúc đó, hắn hoàn toàn trưởng khống rồi cái tòa này thuộc về là thiên sứ nhất tộc chuyên trúc chiến tranh pháo đài. Đối với hắn các loại tin tức rõ như lòng bàn tay nghĩa. Hắn tâm niệm vừa động. Nguy nga thiên không chi thành nhất thời vuông góc hướng về phía trước bay cao. Bay thẳng đến mấy vạn mét trên cao. Ẩn nấp ở giữa tầng mây mới dừng lại. Lâm Y quay đầu vừa nhìn. Đám địa tinh đã toàn bộ quỳ lại ở xung quanh hắn. Tiểu thiên sứ nhóm cũng vô cùng sùng kính ở hướng hắn cầu xin. Thiên không chi thành xuất hiện. Để cho bọn họ rơi vào sâu đậm kinh ngạc ở giữa. Khó có thể tự kềm chế. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.